Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, thứ 504 chương yếu đuối tiểu sinh mệnh. Thế nào, thấy Vân Sơ một bộ muốn chịu quá khứ bộ dáng, Yêu Nghiệt chưa từng thấy qua nàng loại này thiên hôn địa ám biểu tình. Lập tức luống cuống, ôm lấy Vân Sơ, tiểu Vân Vân, lẽ nào ngươi được cái gì bệnh bất trị không? Không muốn a, gia không nỡ ngươi, gia bảo đảm sau này nhất định bất chọc giận ngươi sinh khí. Ngươi không được chết a. Vân Sơ, nàng nguyên bản kinh ngạc đến ngây người tâm tình lập tức bị Yêu Nghiệt cấp đánh bay. Nàng vô cảm đẩy Yêu Nghiệt sắp tới 1m8 thân thể. Rút trừ khóe miệng đạo, vì sao ngươi sẽ cho rằng ta là được bệnh bất trị? Yêu Nghiệt đáng thương hút mũi, gia sợ. Người đi ra làm sao bây giờ? Làm một 1m8 mấy đại soái ca? Làm ra như vậy một bộ như vậy ủy khuất bộ dáng đáng thương? Vân Sơ tỏ vẻ, thật là có một chút kỳ dị, nhưng thấy Yêu Nghiệt lo lắng như vậy phần của nàng thượng. Trong lòng cầm lòng không đậu ấm ấm, đang muốn nói mình không có mắc cái gì bệnh bất trị. Nhượng hắn không muốn lo lắng, bất sẽ rời đi hắn. Chỉ đón lại nghe thấy Yêu Nghiệt nói, gia vừa mới cùng ngươi ký kết bản mạng khế ước, ngươi chết gia chẳng phải là cũng muốn đi theo ngươi một khối tử. Tiểu Vân Vân, gia còn chưa có sống đủ đâu. Vân Sơ, hóa ra là sợ chính mình liên lụy hắn. Vân Sơ không nói hai lời, một phen tương Yêu Nghiệt đá văng, cổn ngươi nha, không lương tâm gia hỏa. Yêu Nghiệt cấp tốc thu hồi ủy khuất biểu tình. Lặng lẽ cười hai tiếng, lại thấu hồi Vân Sơ bên người, nịnh nọt đạo, ra nói đùa lạp, đây không phải là thấy ngươi sắc mặt không tốt, cho nên đùa đùa ngươi ma. Vân Sơ liếc nàng một cái. Đi tới bàn học biên, bắt đầu mài mực, viết chữ, Yêu Nghiệt thấu quá khứ nhìn, tiểu Vân Vân ngươi ở viết cái gì, ngươi tự hào xấu, Vân Sơ, nàng hiện tại đích thực là có thể viết chữ. Thế nhưng muốn cho nàng một vừa mới có thể biết được này đó tự nhân. Viết một tay hảo tự là không thể nào. Thấy Yêu Nghiệt vẻ mặt ghét bỏ mặt, Vân Sơ liền tương bút ném cho hắn. Ta niệm, người viết. Yêu Nghiệt ngoan ngoãn cầm lên bút, nghiêm túc bắt đầu viết. Vân Sơ cắt một tiếng, người tự cũng không khá hơn chút nào. Yêu Nghiệt vẻ mặt đương nhiên. Gia cũng không phải nhân, muốn như thế biết viết chữ làm chi. Hắn nói được Vân Sơ không nói gì mà chống đỡ, nhưng ít ra Yêu Nghiệt viết tự đẹp hơn nàng nhiều. Vân Sơ niệm vài loại dược liệu tên, đều là nàng không gian giới chỉ lý không có. Yêu Nghiệt tất cả đều nhớ kỹ. Những dược liệu này là dùng làm gì? Vân Sơ cầm lên viết hảo dược liệu giấy tuyên thành, thổi thổi, tương nét mực sấy khô. Sau đó vô cảm bỏ lại hai chữ, an thai, Yêu Nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt cảm giác mình dường như nghe thấy được cái gì nguy sự tình. Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo Vân Sơ, tiểu Vân Vân, ngươi, Vân Sơ ở trải qua vừa kinh ngạc sau. Đã trở nên rất bình tĩnh, đúng vậy, nàng nói, ta cần an thai, có lẽ là mấy lần trước nàng động tác quá lớn. Dùng lực độ quá nhiều, cho nên động thai khí. 2 tháng trước đại trẻ sơ sinh vừa phát dục, còn chẳng qua là một phôi thai, là dễ dàng nhất lưu sản một giai đoạn, nàng căn bản là không muốn qua chính mình hội mang thai. Hoàn toàn không có loại chuyện như vậy khái niệm, nàng thậm chí còn cho là mình là ăn hỏng rồi đông tây. Cho nên buồn nôn, tự nhiên không có đi chú ý đánh nhau thời gian động tác có lớn hay không. Lực đạo đương nhiên càng là càng lợi hại càng tốt, kết quả này hố cha. Nàng lúc này tâm tình rất phức tạp, nàng không biết muốn hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình. Thật giống như nàng chưa bao giờ cấp nghĩ tới chính mình hội mang thai bình thường. Loại này đột nhiên gian liền biến thành A-di cảm giác. Làm cho nàng cảm thấy có chút đau bi, nhưng mà vừa nghĩ tới trong bụng đứa nhỏ là nàng và quân mỹ nhân. Trong lòng nàng lại trở nên yên ổn, đây là nàng và quân mỹ nhân đứa nhỏ, muốn bỏ qua, nàng sao có thể làm được đến, chỉ là, nàng mới 18 tuổi A-ni-mã, đặt ở hiện đại, nàng như vậy niên kỷ còn là đi học đi. Một chút theo nữ hải biến thành A-di cảm giác. Ai có thể đủ hiểu. Vân Sơ vô cảm tiếp tục đi ra ngoài. Trong lòng có cao hứng, có kinh ngạc, cũng có phức tạp, yêu nghiệt há miệng, lại trương trương, cuối cùng từ trong miệng nghẹn ra một câu nói. Tiểu Vân Vân ngươi, ngươi mang thai. Vân Sơ yên lặng gật gật đầu. Ân, thiếu chút nữa lưu sản. Vân Sơ vô ý thức sờ sờ bụng, có chút chán nản, may mắn chỉ là động một chút thai khí. Yêu nghiệt lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Không muốn a Tiểu Vân Vân. Ngươi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền có. Ra cũng còn không tìm được nàng dâu đâu. Vân Sơ liếc mắt nhìn hắn. Ta có hay không mang thai? Cùng ngươi có tìm được hay không nàng dâu có quan hệ gì? Yêu nghiệt cả giận nói. Như vậy chúng ta là có thể cấp con của chúng ta định hoa hoa thân a. Ngươi không phải có bá vương đứa con trai này. Nhưng vạn nhất ngươi sinh là nhi tử đâu. Cũng có thể là cái nữ nhi, Vân Sơ bình tĩnh đạo. Nói không chính xác chuyện vạn nhất đâu. Yêu nghiệt kiên quyết, ngươi muốn thật sinh nhi tử. Thế nào cùng bá vương thành thân a? Khó nói không chừng còn là một nam một nữ đâu. Vân Sơ tương phương thuốc cho yêu nghiệt, đi giúp ta tìm xem những dược liệu này. Mau chóng cầm về, ngạ yêu nghiệt buồn bã không vui nhận lấy. Lập tức nghĩ đến Vân Sơ lời có cái gì không đúng. Một nam một nữ, vì sao nói như vậy? Vân Sơ nhẹ bay ném ra một câu. Người đoán, yêu nghiệt, loại này cười nhạo một chút cũng không buồn cười. Hắn một chút cũng không muốn đoán có được không? Mặc kệ yêu nghiệt nghĩ không muốn đoán, đô chỉ có thể ngoan ngoãn đi cấp Tiểu Vân Vân tìm dược liệu. May mắn Kiền Nguyên Tông mặc dù là cái yếu được không được Tiểu Tông Môn. Nhưng dầu gì cũng là từ đại gia tộc Lý phân cách ra tới. Hơn nữa còn có tứ danh mộc hệ trị liệu sư mỗi ngày không có việc gì đề cao dược liệu. Kiền Nguyên Tông hiệu thuốc lý dược liệu còn là man nhiều. Kêu hai danh mộc hệ trị liệu sư tìm được Vân Sơ muốn dược liệu hậu. Vội vã đưa về, Vân Sơ tự mình đi phòng bếp cho mình đôn dược uống vào. Thần sắc lúc này mới coi được một ít, tịnh cẩn thận dùng mộc hệ lực sinh mệnh điều dưỡng một chút kia hai yếu đuối tiểu sinh mệnh. Rất sợ chính mình lại nhất không chú ý, liền thực sự ly khai nàng. Làm xong này tất cả, Vân Sơ tương còn lại dược liệu thu hảo. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một đạo kinh sợ thanh âm siêu trăm dặm dịch. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Là của Hoa Phi Vũ âm thanh. Sau đó truyền đến chính là một đạo ngà ngớn giọng nam âm siêu, Hoa Phi Vũ. Này nhưng là gia chủ ý tứ. Ai biết các ngươi là không phải cấp cái gì người lai lịch không rõ lộng thân phận văn thư. Này nhưng đại biểu chúng ta Bách Lý gia tộc mặt mũi lớp phải lót, bọn họ là ta Kiền Nguyên Tông. Tân thu đệ tử, bất là cái gì người lai lịch không rõ, Diệp Nam Thiên Thanh âm tùy theo truyền đến. Kia nhưng khó nói, trăm dặm dịch hừ lạnh, không phải không rõ lai lịch, vì sao trước hội không có thân phận văn thư? Dựa vào bản thiếu nhìn, kia hai xác định vững chắc bất là người tốt lành gì. Muốn thân phận văn thư? Trước đem nhân mang ra, nhượng bản thiếu nhìn nhìn là ai tái thuyết, ngoặc kép, hết chương.